Người đang che cho em quan tâm em luôn là anh. Người bên em mỗi khi em vui buồn là anh. Vậy tại sao cất bước ra đi không một lời nói? Rồi em hạnh phúc trong vòng tay ai không phải anh? Cho dù anh có quá vô tâm thật không em, liệu rằng khi mất đi em có còn hối tiếc? Chấp nhận mất em còn hơn để từ em tổn thương mình nhiều hơn. Yeah.

giờ mà về làm dâu chắc là thương xuân đàn. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối, vừa lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Sau một ngày em phú quyến quên đi tôi, em lỡ đi rồi, em bỏ theo trong hỏi. Trời xanh kêu sao em khóc, khóc theo người ta, nhưng mà sao em khóc, khóc trôi bình yên trên cây nước kia. Chẳng còn nắng ta, chỉ còn lá mơ. trái lòng mình thôi em quay đi. Buồn phiền người để lại trên đôi mi. Son đê sau một ngày em phú quyến quên đi tôi. Em nỡ đi rồi em bỏ theo trong hỏi. Trời xanh kêu sao em khóc khóc theo người ta nhưng mà sao em khóc khóc. Trôi bình yên trên cây nước kia chẳng còn nắng ta chỉ còn lá vỡ. Em đi về nơi quê tao mình tôi ôm vào trong nhớ mong rồi tình đêm bình yên mong trông chờ đợi ngày mai có em về không. Đời mãi cũng chẳng thấy bóng em đâu chờ mãi cũng chẳng thấy dáng em đâu dòng từ tay phiên nhanh trên nắng cứ chờ người xa mình đâu. Trong lòng anh vội em quay đi. We'll be right back.

mạnh mẽ, phải khóc vì em là người luôn yêu em thiết tha. đậm vì em yêu em đến thế. Mặc kệ đúng sai, nhưng với em chẳng thể đủ. Mây màu đã che mất mặt trời, nắng chẳng còn chỉ thấy mưa rơi. Liệu mãi tình yêu sẽ tồn tại khi niềm tin giờ đã trôi vơi? Dừng lại hãy cố gắng đi tiếp tục, vì giờ đây con tim đã đổ vỡ. Chỉ là yêu mà sao quấn quanh với những lừa dối. Tình yêu ta vốn dĩ chẳng có hồi, chỉ vì con tim luôn muốn chia đôi. Chẳng thể giữ lấy cũng chẳng đành buông tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. và người ấy không biết yêu quý trân trọng anh, vì anh đang cần một vòng tay chở che những khi anh buồn. Chỉ có em mới cảm nhận được điều đó. Đừng yêu ai anh nhé, hay hứa chỉ yêu riêng mình em thôi, vì chỉ có em biết anh cần điều gì. Nhưng khi anh làm điều gì sai, em sẽ cố níu giữ anh lại. Làm lỗi em nhận lấy, em không để anh phải chịu đâu. bước qua mọi gian nan, tôi và bạn vui buồn gian khổ, mình cùng kề vai chia cùng nhau cay đắng thăng trầm. Nhưng để rồi giờ đây vì lời dành bạn lỡ quên rồi, tình nghĩa anh em từ cách xa chỉ một tình cờ. Thời gian sẽ là liều thuốc, là thước đo của cuộc sống. Chỉ vì phù phiếm bạn nhìn tôi như kẻ xa lạ, tại sao bạn lại thay đổi đem nghĩa tình thân đôi lấy đồng tiền? Tiền chỉ là giấy, sao sánh đang cách sông đờ đờ. Sầu sầu hay đeo khổ, dù có cao xa thật hèn, thì cùng bé hồ sâu chứ đâu hận thua được đâu. Chẳng thể cho nhau được gì, nhưng sống phải có chữ tâm. Đừng để tình nghĩa xưa vẫn chia rơi ăn vật chân. Đừng gieo thêm bao gian dối, đừng sống hơn thua. Hãy subscribe cho